Kể tu chi tổ, chương 834, bàng lão ma ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com Tề quốc huyết ma sơn mạch chỗ sâu nhất một tòa động phủ bên trong. Huyết luyện tông đại trưởng lão bàng lão ma chính xếp bằng ở một cái màu vàng xanh nhạt đan lô trước mặt, đan lô phía dưới thì là một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm cực nóng, nhiệt độ tràn ngập ở trong mật thất. Bàng lão ma hai mắt bên trong chớp động lên hồng mang, ngưng thần nhìn xem đan lô, hai tay biến hóa các loại huyền ảo pháp quyết, từng đạo tản ra cường hoành khí tức ma quang đánh ra, hóa thành nồng vụ vờn quanh tại đan lô bên ngoài. Theo pháp quyết kết động, đan lô bên ngoài ma vụ càng ngày càng nhiều, mãnh liệt nguyên anh chi lực khí tức ở bên trong tuôn ra động không ngừng, trong động phủ ma khí đều tự phát hướng nơi này tụ đến. Nhìn thấy tràng cảnh này, bàng lão ma hai tay có chút hợp lại, đan lô bên ngoài đại lượng ma vụ cấp tốc áp xúc bắt đầu, tại đan lô phía trên tụ tập thành một viên màu đen tiểu cầu trực tiếp chui vào bên trong lò luyện đan. Chỉ chốc lát, một cỗ nồng đậm tinh thuần đan hương dần dần tràn ngập ra. Bàng lão ma ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn vẫy tay, kia đóa ngọn lửa màu đỏ như máu hóa thành một đạo nồng đậm ma quang không nhập thể nổi. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, có cái này tam giai giá y huyết đan, từ tử hàng huyết ma công tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thời gian còn lại bên trong, hoàn toàn có thể đột phá đến kết đan kỳ, giá y huyết đan bên trong có ta huyết ma chi lực trúc cơ kỳ tiểu bình cảnh hầu như không tồn tại, đồng thời cũng thuận tiện ta. Ngay tại bàng lão ma lầm bầm lầu bầu thời điểm, bên hông hắn một viên màu ngà sữa ngọc bội bỗng nhiên hào. Quang tỏa sáng, một đạo bạch quang bắn ra, xông về đan lô. Bàng lão ma biến sắc, hắn một tay nắm quyền, chung quanh nồng đậm ma khí phảng phất nhận lấy chỉ dẫn, hóa thành một đạo nồng đậm bàn tay lớn màu đen cầm toàn bộ đan lô, đem nó bảo hộ tại bên trong. Ánh sáng trắng đụng đầu vào bàn tay lớn màu đen linh quang bên trên, tốc độ giảm mạnh. Mượn cái này giảm sóc thời gian, bàng lão ma chảo ở bên hông ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm, thể nội nồng đậm nguyên anh chi lực hướng ngọc bội rót vào, đạo bạch quang kia dừng lại, sau đó liền không cam lòng trở về mà quay về ngọc bội, hóa thành một đạo nồng đậm màu trắng vầng sáng không ngừng run rẩy, nóng lòng muốn ra. Bàng lão ma sắc mặt nặng nề, đan lô bên ngoài ma thủ linh xảo đem cái nắp mở ra, cầm ra một viên huyết hồng sắc khoảng chừng quả táo lớn nhỏ đan dược lơ lửng. Tại cách đó không xa, bàng lão ma hơi do dự một chút, cầm lấy tản ra màu ngà sữa vầng sáng ngọc bội, chậm rãi tới gần giá y huyết đan. Ong ong, chấn động nhẹ nhẹ âm thanh từ cái này viên quả táo lớn nhỏ đan dược bên trong truyền ra, đan dược mặt ngoài dần dần hiện ra một chút màu đen sợi tơ. Bàng lão ma nhìn thấy cảnh này, trước là hơi sững sờ, sau đó hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng điều động thể nội vô cùng to lớn ma lực cùng hùng hậu nguyên anh chi lực thôi động một loại nào đó pháp thuật. Theo hắn thi pháp, bao vây lấy đan dược ma thủ từ từ nhỏ dần, hỗn tạp nguyên anh chi lực bao trùm tại giá y huyết đan mặt ngoài, tạo thành một tầng màu đen tầng đất như là khôi giáp đem đan dược bảo vệ. Bàng lão ma thần sắc có chút khẩn trương, hắn buông lỏng ra đối ngọc bội khống chế kia vầng sáng màu trắng noãn liền. Phảng phất ngựa hoang mất cương, hóa thành một cỗ màu trắng linh quang bắn ra, đem đan dược bao phủ tại bên trong. Nương theo lấy tê tê vỡ tan âm thanh, một cây nhỏ bé màu đen sợi tơ, dần dần từ đan dược bên trong rẫy rụa ra. Căn này sợi tơ khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng bên trong có độ tinh thuần cực cao năng lượng, đan dược bên ngoài màu đen khôi giáp không cách nào ngăn cản, nó vừa rời đi đan dược liền bị đại lượng ánh sáng trắng bao vây lại. Căn này sợi tơ tại bạch quang chiếu dọi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Bàng lão ma cảm thụ được màu đen sợi tơ quỷ dị không hiểu khí tức, bất khả tư nghị nói, thế mà thật là ma hồn lực, như thế nhỏ bé một cây, nếu không phải khí tức bị mùi thuốc phát ra, chỉ sợ nhất nguyên ngọc bội đều không thể phát. Hiện, như thế suy yếu ma hồn lực hẳn là thông qua ma vương linh hồn khế ước ngưng kết ra. Bàng lão ma nhìn xem bị ánh sáng trắng tan rã sạch sẽ ma hồn tia, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nhìn đến ta trước đó suy đoán không sai, có ma vương cấp bậc ma hồn xuất thế. Xích luyện tông có thể khôi phục xích luyện ma công, hiển nhiên có ma hồn xuất thủ, lão gia hỏa này phát hiện xích luyện ma công thiếu hụt tự nhiên sẽ ngấp nghé bản tông huyết ma công. Bàng lão ma mày nhăn lại, ma hồn lực xuất hiện tại giá y huyết đan bên trong, nói cách khác nó trước đó một mực sống nhờ tại Trần Phong Hoa trong kim đan. Hắn thần sắc dần dần tỉnh táo lại, suy tư nói, cái này ma hồn cẩn thận như vậy, không có tự mình chui vào bản tông, mà là thần không biết quỷ không hay tiếp xúc Trần Phong Hoa, vận dụng một loại bí thuật cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Từ đó tạo ra cái này một tia ma hồn lực không chống chân có thể lợi dụng Trần Phong Hoa thu hoạch huyết ma công, tương lai đoạt xá càng thêm thuận tiện, nếu như không phải ta một mực kích hoạt lấy nhất nguyên ngọc bội, cái này ma hồn lực liền triệt để giấu ở giá y huyết đan bên trong, về sau chuyển rời đến từ hàng thể nội, hậu quả khó mà lường được. Bàng lão ma cái trán bốc lên vài tia mồ hôi lạnh, càng phát giác Trần Phong Hoa cùng ma hồn đạt thành giao dịch. Trần Phong Hoa cũng là tại xích luyện ma công sau khi xuất hiện đoạn thời gian kia tu vi mới đột nhiên tăng mạnh tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Tiểu gia hỏa này có ma hồn tương trợ, mới đột phá đến kết đan kỳ, trở thành kết đan kỳ huyết ma tử, hắn trước đây không lâu bị ba Vĩnh Khải đánh giết như vậy. Nghĩ tới đây, bàng lão ma trong mắt lóe lên vẻ áo não. Trần Phong, Hoa chết rồi, lấy ma tộc xảo trá tính cách con kia ma hồn khẳng định cho là chúng ta phát hiện cái gì, lúc này không biết tránh ở nơi nào, đáng chết, lúc trước ta muốn là tự mình xem xét Trần Phong Hoa thân thể, tất nhiên có thể phát hiện cái này tia ma hồn lực, đến lúc đó thiết hạ cục có khả năng rất lớn thu lấy ma hồn, lấy ma vương hồn phách là tài liệu chính luyện chế ma hồn đan, đây chính là nguyên anh hậu kỳ ma tu tha thiết ước mơ chi vật đối tấn thăng hóa thần có cực lớn phụ trợ tác dụng. Bàng lão ma nhìn xuống trong tay giá y huyết đan, tại hắn bảo vệ dưới, vẻn vẹn khí tức hơi suy yếu, dược lực không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, liền lấy ra một cái ngọc thạch hộp gấm, đem giá y huyết đan cất đặt ở bên trong. Hắn đứng dậy, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ không cam lòng, coi như chỉ có một điểm thời cơ ta. Cũng không thể bỏ qua Trần Phong Hoa cùng ma hồn có quan hệ, ta nhất định phải tự mình điều tra một phen, đi trước tìm ba Vĩnh Khải lại. Nghĩ tới đây, bàng lão ma bố trí mấy cái sâu không lường được cấm chế, liền rời đi động phủ. Ngụy Quốc Lô Châu, Ngụy Quốc tu tiên giới, trải qua hơn 100 năm trước môn phái đại chiến, lại thêm Thiên Kiếm Môn tiêu diệt Cửu U Môn, bây giờ chỉ còn lại tam đại thế lực. Ma Linh Môn, Thiên Kiếm Môn, Thanh Minh, cái này ba đại môn phái tại trong vòng mấy chục năm đều không có làm to chuyện, chỉ có tại Trung Châu nơi này cướp đoạt tài nguyên, bất quá xung đột quy mô có hạn, cơ hồ không có phát sinh kết đan kỳ trở lên cấp bậc tranh đấu. Mặc dù như thế, Ngụy Quốc bên trong tiểu gia tộc môn phái, đều cảm thấy một cỗ mưa gió nổi lên chi thế, phảng phất nào đó cơ hội liền biết chút đốt môn phái. Đại chiến, Ma Linh Môn ở vào Ngụy Quốc Lô Châu, diện tích gần với Trung Châu. Chiếm lĩnh toàn bộ Lô Châu về sau, Ma Linh Môn đem trụ sở mở rộng, đồng thời đem tất cả đệ tử chia làm Ma, Linh hai nội tông, tu luyện Ma Công đệ tử là Ma Tông, trụ sở là Lô Châu phương Bắc Vân Lĩnh Sơn Mạch Ma Linh Môn Đại Bản Doanh. Tu luyện những công pháp khác cần hấp thu tinh túy linh khí đệ tử đều sát nhập là Linh Tông, trụ sở thiết lập ở trước kia Nhạc Dương Tông chỗ Nhạc Dương bên trong dãy núi. Ma Linh hai nội tông cũng có Nguyên Anh kỳ cường giả tọa chấn, Linh Tông hai người, Ma Tông ba người, có thể nói Ma Linh Môn thực lực có 102 toàn bộ Ngụy Quốc. Mà Ma Linh Môn tu vi cao nhất Thạch Lão Ma, nghe nói một mực tại bế quan, ngoại giới cũng không rõ ràng hắn phải chăng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Ma Tông chỗ Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu chính là một chỗ vô cùng to lớn ma uyên, nơi này tràn ngập tinh thuần vô cùng ma khí, càng hướng xuống trong thâm uyên ma khí liền càng phát ra nồng đậm. Ma Linh Môn bên trong cũng chỉ có tu luyện thuần chủng ma công kết đan kỳ trưởng lão mới có thể ở tại ma uyên bên trong, cái khác ma tu đệ tử nhiều nhất tại ở gần ma uyên địa phương mở động phủ. Ma Linh Môn đại trưởng lão Thạch Lão Ma động phủ tự nhiên an trí tại ma uyên chỗ sâu nhất. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,